Từ Dạ Tình Chiên, chương 60, góc truyện audio.com. Ta nói trong bụng hai từ, anh biết, sao lại? Tô Dạ trợn to mắt nhìn y, trong lòng hỗn loạn, ca ca sao biết? Hắn hiện tại nghĩ thế nào? Sẽ thích hai từ này sao? Vẫn là sẽ chán ghét, ngươi không phải thật sự mang thai đi. Nhìn Tô Dạ biểu tình, Lục Tử Hiên áp chế chính mình trong lòng cái loại này quái dị tâm tình, nhìn thoáng qua phòng tắm, vừa mới nhìn đến hắn nôn, nguyên lai lúc trước hắn vẫn phun chính là vì vậy, thật khó tưởng tượng. Người nguyên lai thật là quái vật a. Lục Tử Hiên biểu tình đột nhiên có chút kỳ quái nhìn hắn. Tô Dạ bị thái độ của Lục Tử Hiên làm đau đớn, đây là ý nghĩ của ca ca sao? Cảm thấy chính mình là quái vật, liền tính ca ca không thích mình cũng không hẳn là như vậy. Vì cái gì không nói cho ta biết, ca ca, không phải nói không thích tiểu hài tử sao? Lục Tử Hiên đột nhiên có chút sáng tỏ hắn ngày đó vì cái gì hỏi mình này kỳ quái vấn đề. Sao, ngươi muốn nói kia hài tử là của ta? Bằng lãnh ngữ khí khiến Tô Dạ lại mở to hai mắt, ca ca ý tứ là gì? Hài tử không phải là của ca ca thì có thể là của ai? Đừng dùng ánh mắt vô tội nhìn ta. Ta bất quá là thượng ngươi vài lần, giống ngươi loại này cơ khát nhân, từng có rất nhiều nam nhân đi. Phía trước còn tại quán ba làm thêm, ai biết ngươi trong bụng hài tử sẽ là của dã nam nhân nào? Đúng rồi, ngươi không phải cùng cái kia Tần Hạo rất tốt sao, hài tử là hắn có thể là của hắn đi. Tô Dạ vẫn lắc đầu, nhìn Lục Tử Hiên, trong mắt là thật sâu tuyệt vọng, nguyên lai chính mình tại trong lòng ca ca chính là một người như thế sao, nguyên lai hắn theo ngay từ đầu sẽ không cảm thấy hài tử là chính mình. Ca Sim không có cùng người khác làm, cái kia hài tử là của ca ca. Nghe được Tô Dạ chính mồm nói ra, Lục Tử Hiên trong lòng đột nhiên loạn, hắn căn bản là không tiếp thụ được chính mình mặc danh kỳ diệu liền làm to bụng một nam nhân, hơn nữa cái kia nam nhân là chính mình đệ đệ. Thượng ngươi vài lần ngươi liền thật sự nghĩ đến đi trên đầu ta. Chính ngươi là một cái quái vật thân thể giống nữ nhân thế nhưng hội mang thai còn muốn người khác phụ trách sao? Lục Tử Hiên cũng dần dần không có lý trí, hắn không biết chính mình trong lòng này không hiểu phẫn nộ là chuyện gì. Hắn thủy chung không tiếp thụ được chính mình đệ đệ hoài chính mình hài tử. Em không muốn anh phụ trách, em sẽ rời đi, nếu anh không nghĩ nhìn đến em cùng hài tử này, em có thể không hiện ra trước mặt anh. Tô Dạ chịu không được ca ca đối chính mình dạng này vũ nhục, chỉ có thể đem việc sắp sửa rời đi nói ra. Rời đi, người muốn đi nơi nào? Lục Tử Hiên ánh mắt đột nhiên trở nên có chút khủng bố, người này, hoài chính mình hài tử đã nghĩ chạy. Hắn thế nhưng đem hết thảy nghĩ đến đơn giản như vậy. Người sẽ không thật sự nghĩ đem này hài tử sinh hạ đi. Đúng, đó là hài tử của em sẽ không vứt bỏ. Còn đi đâu, bây giờ em còn không nghĩ nói cho anh, tóm lại sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh lần nữa. Tô Dạ trong mắt đã muốn có lệ, ánh mắt ca ca xem chính mình khiến hắn cảm thấy sợ hãi, hắn chưa bao giờ biết ca ca sẽ chán ghét mình đến nước này. Phong tử, ngươi sinh hạ đứa nhỏ này muốn làm cái gì? Làm cho cả Lục gia đều biết ta Lục Tử Hiên là một cái biến thái, chẳng những ngay cả chính mình đệ đệ đều làm, còn làm lớn bụng hắn. Tô Dạ, ta thật sự quá coi thường ngươi a. Hồ Ly Tinh nhi tử quả nhiên cũng cùng Hồ Ly Tinh giống nhau như vậy có tâm kế. Ai biết Phong tử là gì bảo ta nha mũ mũ. Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ lòng chợt lạnh y chẳng. Góc truyện audio.com, những nhục nhã mình, còn nhục nhã mẹ, mới trước đây không chịu nổi trí nhớ nháy mắt đi lên. Mẫu thân gả Lục gia mọi người phản đối cùng khinh thường, chính mình gặp coi thường, Lục Tử Hiên đối chính mình không thân thiện cùng mẫu thân gả nhiều năm chưa sinh khiến cho trách cứ cùng trào phúng, sở hữu, đều cùng nhau đánh về phía Tô Dạ trong nháy mắt nước mắt chảy xuống dưới. Đối em là phong tử, nếu không phải anh, em cũng sẽ không biến thành một phong tử. Em căn bản là không biết cơ thể của em có thể mang thai, nếu biết ngay từ đầu liền sẽ không cùng anh làm tình. Em không muốn anh bị Lục gia nhân khinh thường, trước em chưa nói ra chính là không nghĩ cho bất luận kẻ nào biết. Em không nghĩ hại anh, không có giống như anh nói vậy, căn bản không có. Tô Dạ chảy lệ, lớn tiếng giống lên, người chính là người điên. Rõ ràng là một nam nhân thế nhưng còn có thể mang thai, nếu sớm biết rằng liền sẽ không cùng ta làm tình. Ha ha, lúc trước là ai tại trên giường ta làm này ghê tởm sự? Là ai dụ dỗ ta thượng hắn? Ngươi kỳ thật ngay từ đầu liền tại nghĩ làm sao câu dẫn nam nhân đi. Lục Tử Hiên cầm tay Tô Dạ, cảm xúc có chút kích động. Tô Dạ cho tới nay không thấy Lục Tử Hiên như thế này, so phía trước bị không nhìn còn khiến hắn khó chịu, anh buông em ra. Tô Dạ giãy giụa, muốn Lục Tử Hiên buông tay, lại không nghĩ rằng đối phương ngược lại càng cầm càng chặt. Buông ra, anh làm đau em, bởi vì Tô Dạ giãy giụa, Lục Tử Hiên đột nhiên cũng trở nên luống cuống, không đợi Tô Dạ vô nghĩa, trực tiếp hôn lên môi hắn. Lần đầu tiên, cắn xé hoàn toàn không giống như là hôn. miệng hàm hàm, là Tô Dạ Lễ. Lục Tử Hiên đã muốn hoàn toàn đánh mất lý trí, hôn đến khi hai người miệng đều tràn đầy dì sắt mùi máu tươi, Lục Tử Hiên mới buông ra hắn, ánh mắt lại càng thêm khủng bố cùng lạnh lùng. Hàm hàm, mặn chát, Tô Dạ khóc, hắn từng vô số lần ảo tưởng quá cảm giác cùng y hôn môi, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Rõ ràng chán ghét mình, vì cái gì làm như vậy? Vì cái gì? PS, chương sau A Hiên còn biến thái hơn. Ném Hiên ca nhiệt tình vào ta cung cấp gạch cho cơ mà ném nhẹ thôi, he he, cách chương.